Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 738, thi đấu Baker khế ước chi tử. Canh 1, dịch thu đứng ở một cái nhìn lên đã từng tựa hồ thuộc về nên vị diện cái nào đó thần thần trên điện. Này tòa thần điện chủ nhân rất có thể đã lần này thiên tai bên trong ngủ say. Cứ việc những cái này bản thổ thần chỉ có được lấy thần thánh quyền hành lực lượng cương đại. Thế nhưng thần nhóm cũng cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đương một cái thần sở biểu tượng lĩnh vực chịu không thể khôi phục hủy diệt thời điểm. Thần tòng quyền chui bên trong đạt được lực lượng sẽ bị suy yếu. Nghiêm trọng lời hội dẫn đến thần chỉ có tiến nhập hôn mê. Loại hình thức này hư hao cũng không thể dẫn đến thần vĩnh cửu tiêu thất. Thần nhóm vẫn hội lấy loại nào đó đặc thù hình thức tồn tại. Về phần này tòa thần điện chủ nhân kết cục, dịch thu cũng không có cái gì hào hứng đi tiến hành nghiên cứu. Dịch thu nhìn xem phía dưới tàn phá thần điện. Tòa thần điện này tại tất cả dơ bẩn chi trạch bên trong hiển lộ có chút nổi bật. Trung quy khắp dơ bẩn chi trạch. Đều lấy tràn ngập tanh tưởi, sền sệt bùn nhão hình dáng hoàn cảnh làm chủ, mà ở này mảnh tàn phá thần điện xung quanh, thì tồn tại khắp dơ bẩn chi trạch bên trong cực kỳ hiếm thấy kiên cố lục địa. Tuy phía trên cũng che kín mắt thường có thể thấy dơ bẩn chi vật, nhưng so sánh với khu vực khác nhưng cũng là xem như đầy đủ hoàn chỉnh. Dịch thu vốn tưởng rằng nơi này hội tồn tại cái nào đó cường đại ô nhiễm sinh vật. Trung quy ở trên không bên trong nhìn xuống đi. Nơi này tại một mảnh màu nâu xám bên trong hiển lộ dị thường chói mắt. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là ôn hòa thu suy nghĩ có chút xuất nhập. Nơi này hẳn là thuộc sở hữu vu mỗ cái ác thần. Bởi vì dịch thu thấy được nó kia tràn ngập hung ác ý vị thần tượng nó chỉ còn lại không tới một phần tư thân thể, dịch thu từ thần dưới điện nhảy xuống, khổng lồ thân thể trên mặt đất đập ra nặng nề tiếng vang. Đây còn là khinh thân trụy đưa đến nhất định giảm sức ép công hiệu kết quả. Thần điện xung quanh trừ phiến khu vực này phổ biến dơ bẩn chi vật, cũng không có cái khác bất kỳ lưu lại. Thật giống như nguyên bản nơi này chính là một tòa bị vứt bỏ thần điện đồng dạng. Thế nhưng dịch thu biết hiển nhiên sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì khi hắn tới gần, hắn có thể từ kia phá toái thần tượng bên trong cảm nhận được loại nào đó yếu ớt triệu hoán khí tức. Loại khí tức này rất quen thuộc. Tại hắn lần đầu tiên cảm giác đột phá siêu phàm thời điểm. Hắn nên tiếp thụ lấy loại này tràn ngập sức hấp dẫn triệu hoán. Bất quá về sau tại hắn đạt được thiên nhãn lực lượng. Tất cả vật chất giới xung quanh khu vực tựa hồ an tĩnh một ít. Hiện tại cảm nhận được loại này quen thuộc triệu hoán. Dịch thu ngược lại là có chút cảm xúc. Vì vậy hắn trực tiếp tiến lên đi đến thần tượng lúc trước. Cỗ này triệu hoán khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dịch thu cúi đầu nhìn xem thần điện chỉ còn lại một nửa tàn viên. Phía trên kia ghi chép một ít vặn vẹo bản vẽ, như là loại nào đó phù văn, hoặc như là loại nào đó văn tự. Dịch thu đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác. Này tòa dục dịch phá toái thần tượng có khả năng cũng không phải vị diện này thần, mà có thể là vị diện khác tà ác tồn tại. Bởi vì dịch thu tại kia trên vách tường. Cảm nhận được thuộc về mặt khác một loại thần thánh tồn tại khí tức. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị một ít. Dịch thu ý đồ dụng ý nhận thức kết nối cái kia tà ác tồn tại. Nhất thời trước mắt hắn xuất hiện một cái vặn vẹo hình ảnh. Đó là một cái hắc ám trong không gian. Một đầu mọc ra ngạc ngư đầu bộ to lớn hình người sinh vật tại âm lãnh mà nhìn không gian chính giữa. Khu vực. Trên thực tế dựa theo thần tượng bên trong lực lượng lôi kéo. Dịch thu hiện tại thị giác hẳn là tại chính giữa khu vực. Thế nhưng tại Lạn Kha xem hình trái tim thành sương mù suy yếu. Nó thậm chí ngay cả từ tu cầm chi đạo, họa hình thành màu đỏ tươi chi vân cũng không có thể ba động nửa phần. Ngươi nghĩ khao khát cái gì? Lực lượng, vinh dự, còn là cái nào đó vật chất giới giống cái sinh vật. Trả giá một ít, ngươi có thể đạt được hết thảy ngươi muốn. Đầu kia mọc ra ngạc ngư đầu bộ to lớn hình. Người sinh vật dùng loại nào đó âm lãnh thanh âm nói qua. Thân thể hắn hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Tất cả trong không gian chỉ có chính giữa có yếu ớt huỳnh quang. Nhưng này huỳnh quang cũng không thể làm cho người ta thấy rõ xung quanh hết thảy. Mà là để qua bốn phía hắc ám càng thêm tràn ngập làm cho người sợ hãi thâm thúy. Ồ, lại thất bại à, cái này vật chất giới gần nhất làm thế nào? Đầu kia ngạc đầu hình người sinh, vật nhìn xem trống rỗng khu trung tâm vực độc miệng đạo dịch thu có thể thấy được nó nhàm chán địa. Dùng móng vuốt đào đào chính mình to lớn lỗ mũi, sau đó chuẩn bị bàn khởi thân thể ngủ. Mà vừa lúc này, dịch thu lên tiếng, cái này vật chất giới đang tại gặp một đầu thượng cổ tà vật ăn mòn. Thượng cổ tà vật, ta nhớ được những người kia. Chúng tràn ngập điên cuồng, không thể nói lý, là không có giá trị giao dịch người. Nghe được dịch thu dụng ý niệm truyền đạt tin tức, đầu kia ngạc đầu hình người sinh vật bữa bữa sau đó đáp lại nói. Cho nên, ngươi là ai? Ngạc đầu hình người sinh vật chừng lớn nó tràn ngập lãnh huyết sinh vật tiêu chí dựng thẳng đồng. Tử, nó tại ngửi ngửi cái mũi, tựa đầu nữu hướng dịch thu chỗ phương hướng. Một cái giao dịch người. Ha ha, ta nghe thấy được ngươi ý chí bên trong thuần mỹ trật tự khí tức. Vâng, giao dịch, ngươi có được lấy ưu tú giao dịch tư chất. Ngạc đầu hình người sinh vật nhìn chằm chằm dịch thu. Nó cảm giác không được dịch thu ý chí toàn cảnh, nhưng là thông qua nó năng lực đặc thù, nó có thể bị bắt được dịch thu bộ phận ý chí đặc tính. Vì vậy, nó kia tràn ngập dữ tợn lân phiến đầu bộ tuy trở nên sung sướng một ít. Nó nhìn xem dịch thu, tại phòng đoán tân hộ khách giao dịch nội dung. Như vậy, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì đâu này? Ta cũng cần ngươi vì ta chiến đấu. Dịch thu nhìn xem này đầu ngạc đầu hình người sinh vật. Hắn biết ra hỏa này là cái gì? Tại tà vật cùng với những cái này bừa bãi lộn xộn dị giới tổn đang nghiên cứu phương diện. Hắn có thể đọc coi là có chút tinh thông. Tuy nhiều khi, hắn là mới dùng nắm đấm đi nghiên cứu đối phương. Nếu như dịch thu không có nhìn lầm, đây là một đầu hạ vị mặt tà ác tồn tại thi đấu Baker khế ước chi tử. Nó là ngạc ngư chi thần thi đấu Baker trực hệ con nối dõi. Tại một lần hoạt động bên trong bị mạo hiểm giả đánh chết liền rơi vào hạ vị mặt. Tại cái nào đó đặc thù hắc ám tồn tại yêu ái. Nó có được đặc thù khế ước chi lực. Dịch thu nhớ rõ nó nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì nó kia có chút phức tạp xuất thân. Mà là vì nó là dùng võ tăng đánh chết vượt mức ban thưởng khuôn mô hình cái thứ ba điển hình thân phận. Hình tượng xuất hiện. Với tư cách là có được hắc ám thần con nối dõi thần tính khuôn mô hình nó. Tại rơi vào hạ vị mặt trở thành linh thể về sau liền có thể coi là loại nào đó đặc thù tà vật. Nhưng lại không phải tà vật. Thần con nối dõi khuôn mô hình khiến nó so với bình thường tà vật có thể có được càng thêm cách xù. Đánh chết ban thưởng lại đơn giản bất quá vấn đề. Như vậy ngươi muốn dùng cái gì tới tiền trả lần này giao dịch? Ta đối với hết thảy vật chất không có hứng thú. Ngươi hoặc là những sinh vật khác linh hồn, hoặc là chân quý ma pháp đạo cụ, đều có thể làm giao dịch nội dung. Thi đấu Baker khế ước chi tử nhìn xem dịch thu. Nó đang suy tư một thứ gì đó. Tổng võng tài tệ như thế nào? Một vị tổng võng người chơi. Ta tiếp nhận loại này luôn là tràn ngập huyết tinh tài tệ. Như vậy tiền trả ta 5.000 mai tổng, võng tai tệ, ta đem vì ngươi chiến đấu một cái tự nhiên ngày. Thi đấu Baker khế ước chi tử hơi suy nghĩ một chút cho ra đáp án. Như vậy, giao dịch xong thành, dịch thu cúi đầu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh,